Chương 474, ảnh hậu 41. Liên Tiêm Tiêm nhất thời tình thế cấp bách, liền khiến cho ra đủ loại thủ đoạn muốn tách ra Liên Thiện Thiện cùng kia cái phàm nhân, nhưng mà Liên Tiêm Tiêm các loại thủ đoạn chẳng những không có tách ra Liên Thiện Thiện cùng kia cái phàm nhân, trả nhượng kia phàm nhân cùng Liên Thiện Thiện tình cảm càng thêm thâm hậu. Liên Thiện Thiện không chịu cùng phu quân tách ra, Liên Tiêm Tiêm dưới tình thế cấp bách bắt đầu không từ thủ đoạn đứng lên, cuối cùng càng là lấy kia phàm nhân người nhà tính mạng cưỡng bức Liên Thiện Thiện cùng nàng trở về tu tiên chính đạo. Kết quả Liên Thiện Thiện dưới cơn nóng giận tự hủy thiên cái, trở thành một phàm nhân, có thể nói nữ nhị Liên Tiêm Tiêm tiền kỳ là tiêu chuẩn ác độc nữ phụ, làm cho người ta nhìn hận nghiến răng loại này. Nhưng đã đến cuối cùng, Liên Tiêm Tiêm nhân thiết lại xuất hiện đảo ngược. Nguyên lai Liên Thiện Thiện phụ mẫu không cho thân là có khả năng nhất thành tiên Liên Thiện Thiện cùng phàm nhân nói yêu đương là có nguyên nhân. Tại 4.000 năm trước, ma đạo trưởng khống nhân gian cản rỡ vô cùng, tùy ý tàn hại phàm nhân, nhân gian giống như luyện ngục, thang trời lại bị ma đạo tôn giả phá hư, thiên giới thượng tiên không thể hạ phàm giúp nhân gian khu trừ tà ma, nhân gian người tu đạo chỉ có thể cùng yêu tộc kết hợp lại, cộng đồng chống đỡ ma tộc. Trong đó yêu tộc thủ lĩnh chính là yêu trung cường đại nhất cửu vi thiên hồ bộ tộc, nhân yêu đồng tâm, cuối cùng mấy trăm năm chiến tranh sau, ma tộc rốt cuộc bị chém giết hầu như không còn, ma tộc tôn giả thì bị nhân tộc người tu đạo cùng yêu tộc cộng đồng tạo ra chấn ma kiếm phong ấn lên. Nhân tộc người tu đạo cùng yêu tộc cường đại nhất cửu vi thiên hồ bộ tộc cùng nhau chấn thủ bị phong ấn ma tộc tôn giả, tránh cho ma tộc tôn giả sẽ phá mở phong ấn. Nhưng mà theo thời gian sói mòn, nhân tộc người tu đạo dần dần chết đi, nhân tộc có thể kế thừa tu luyện thiên phú người cũng càng ngày càng ít, dần dần, nhân tộc người tu đạo truyền thừa đoạn tuyệt, chấn thủ ma tộc tôn giả nhiệm vụ rơi vào cửu vĩ thiên hồ bộ tộc trên người. Nhưng là theo thời gian sói mòn, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc cũng bởi vì thang trời thoát phá mà không thể thành tiên, rất nhiều cường đại cửu vĩ thiên hồ cũng dần dần chết đi, được ma đạo tôn giả phong ấn lại càng ngày càng yếu. Ma đạo tôn giả sắp phá vỡ phong ấn xâm nhập nhân gian, giờ phút này biện pháp duy nhất chính là xuất hiện lần nữa một cái có thể thành tiên cửu vi thiên hồ. Tuy rằng thang trời thoát phá thành tiên cũng không thể phi thăng thượng giới, được cửu vi thiên hồ thành tiên là lúc sẽ buộc phát ra không gì so sánh nổi tiên linh chi khí, hơi thở kia đủ để tăng cường chấn ma kiếm lại phong ấn ma tộc tôn giả mấy ngàn năm. Liên Tiêm Tiêm chính là biết điểm này, mới có thể tại Liên Thiện Thiện không chịu trở về thời điểm lo lắng bắt đầu không từ thủ đoạn đứng lên, không nghĩ đến Liên Thiện Thiện xa vào tình yêu, thế nhưng thà rằng bỏ hoang tiên đồ cũng không về đi, kể từ đó ma tộc tôn giả xuất thế đã muốn không thể tránh né. Câu chuyện cuối cùng, Liên Tiêm Tiêm ngoại ý muốn nghe được trong tộc trưởng Lao Thương Thảo muốn lấy thân tuất kiếm, trở thành chấn ma kiếm kiếm linh, dùng để kéo dài phong ấn ma đạo tôn giả thời gian. Liên Tiêm Tiêm biết trong tộc trưởng Lão công lực thâm hậu, nếu tuấn kiếm ngày sau cửu vĩ thiên hồ bộ tộc tất nhiên bị suy yếu. Cuối cùng Liên Tiêm Tiêm con phụ mẫu, chủ động lấy thân tuấn kiếm, trở thành phong ma kiếm kiếm linh chính là cuối cùng này đảo ngược kiếm đủ người xem nước mắt, một lần xuất hiện Liên Tiêm Tiêm nhân khí áp qua nữ chủ Liên Thiện Thiện tình huống. Bất quá đây là đời trước sửa chữa sau kịch bản, trên thực tế phương kiện cho Ninh song song nguyên thủy trong kịch bản, Liên Tiêm Tiêm nhân vật này còn có một ca ca Liên Mục Thanh. Kịch bản thiết lập Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm là song bào thai, bộ dạng thường thường không hai. Liên Mục Thanh nhân thiết là cơ trí, tác phong nhanh nhẹn, tuy rằng cũng giống vậy dùng các loại thủ đoạn, lại là lấy ôn hòa vì chủ. Liên Tiêm Tiêm thủ đoạn đều là chút âm mưu quỷ kế, sử dụng ra chỉ có thể xúc tiến Liên Thiện Thiện cùng kia cái phàm nhân tình cảm kiên cố hơn định. Mà Liên Mục Thanh lại càng thêm hiểu được nhân tính, khi trưởng lấy nhân tính góc độ xuất phát, thiết lập cục dụ dỗ Liên Thiện Thiện phàm nhân phu quân trong lòng mặt u ám, vài lần suýt nữa thật sự chia rẽ Liên Thiện Thiện cùng nàng phàm nhân phu quân, càng làm cho Liên Thiện Thiện phàm nhân phu quân vài lần tự tay hiểu lầm thương tổn Liên Thiện Thiện. Cuối cùng vẫn là Liên Thiện Thiện khóc thỉnh cầu Liên Mục Thanh không cần chia rẽ mình và phu quân, Liên Mục Thanh đau lòng muội muội, bất đắc dĩ bỏ qua Liên Thiện Thiện cùng nàng phàm nhân phu quân, cuối cùng cùng với Liên Tiêm Tiêm huynh muội hai người cùng nhau tuấn kiếm trấn áp ma đạo tôn giả. Lúc trước phương kiện ý định nhượng Ninh song song một người diễn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm huynh muội hai cái, đáng tiếc khi đó Ninh song song kỹ xảo biểu diễn không quá quan, diễn không ra Liên Mục Thanh loại này nam nhi tiêu sái khí chất, chỉ có thể tiếc nuối buông tay, cái này tiếc nuối vẫn tại Ninh song song trong lòng. Nay lại được đến cái này kịch bản sau, Ninh song song đã muốn quyết định, vô luận như thế nào, nàng lần này nhất định phải đem Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm cái này hai cái nhân vật diễn tốt. không phải là một người phân sức hai góc sao, cũng không tin nàng nay kỹ xảo biểu diễn trả ứng phó không được bởi vì là một người phân sức hai góc, hơn nữa còn là nam nữ hai cái nhân vật, khó khăn rất lớn, cho nên Phương Kiện cho Ninh song song lưu ra tới thời gian tương đương đầy đủ, có thể cho Ninh song song chuyên tâm nghiên cứu như thế nào tốt hơn suy diễn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm cái này hai cái nhân vật. Ninh song song đối với một cái gương sản tử, mỗi ngày cầm kịch bản, tính toán Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm nhân vật, không ngừng luyện tập như thế nào có thể giống cái nam nhân giống nhau cùng nữ nhân diễn đối thủ diễn, bởi vì Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm này đối huynh muội có đại lượng đối thủ diễn vẫn diễn. Đây liền yêu cầu Ninh song song trên một khắc diễn vẫn là nam nhân. Ngay sau đó diễn chính là nữ nhân, chuyển đổi ở giữa khó khăn nhất là, Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm tính cách thiết lập khác biệt lớn hết sức. Liên Mục Thanh là một cái nho nhã cố tình nam nhân, hắn hiện ra ở trước người kế sách nhiều hơn là dương như kế, đàm tiếu ở giữa đánh trúng lòng người. Mà Liên Tiêm Tiêm lại thiên về âm u, dùng thủ đoạn phần lớn cũng không quang minh chính đại, thậm chí có chút làm cho người ta lên án, nếu không phải là Liên Tiêm Tiêm cuối cùng đại nghĩa hy sinh. Đây chính là cái hoàn toàn không thảo hỉ âm u nhân vật. Như vậy hai cực hóa nghiêm trọng vẫn là khác biệt giới tính người diện đứng lên thật sự rất khó. Đời trước Ninh song song chính là bởi vì không thể tự nhiên cắt trạng thái và phát triển hiện không ra Liên Mục Thanh phong độ mới bị bắt buông tay diễn Liên Mục Thanh, dẫn đến cái này xuất sắc nhân vật bị chém đi xuống. Vì suy diễn hảo Liên Mục Thanh, Kim An giúp đỡ Ninh song song tìm rất nhiều thiên vương siêu sao cùng lão các nghệ thuật ra. Nhượng Ninh song song thỉnh giáo như thế nào suy diễn một cái nho nhã cố tình nam nhân, đáng tiếc Ninh song song là nữ nhân, vô luận người khác như thế nào chỉ đạo, nàng như thế nào suy diễn vẫn là mang theo một cổ nương khí. Ninh song song tâm lý không chịu thua, nàng không nghĩ lại lưu hạ tiếc nuối, nhưng là vô luận Ninh song song như thế nào cải tiến kỹ xảo biểu diễn, ghi xuống vừa nhìn vẫn là mang theo nương khí, mà không phải nam nhân nho nhã khí chất. Mỗi ngày thu trăm ngàn lần kỹ xảo biểu diễn lại không hề tốc tiền, Ninh song song có đôi khi cũng sẽ cảm thấy bề hoài, được Ninh song song nhưng trong lòng lại quật cường không nghĩ nhân vật này lưu lại bất cứ nào thì vết, nàng nhất định phải diễn xuất một cái hoàn toàn nhìn không ra nữ khí nam nhân. Vì tốt hơn thể nghiệm làm một cái nam nhân là cảm giác gì, Ninh song song nghĩ ra một cái ngon chiêu. Nàng nhượng thợ trang điểm đem mình trang điểm thành nam nhân bộ dáng, chả nhẫn tâm đem tóc dài cắt thành nam nhân bản tức. Cạo bình tóc sau, Ninh song song trả lấy cái loại nhỏ thay đổi tiếng khí dán tại chỗ yết hầu, nhượng thợ trang điểm dùng một tầng giả làn da dán trên.